Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 37, Premier League bước chân. Hạ, Sheffield United trên ghế dự bị, Warnock đi trở về đi. Sau đó ngồi đối diện ở trên ghế dự bị một cái cầu thủ nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nên ngươi lên sân khấu. Đúng, ông chủ, người kia đứng lên đến, cởi trên người áo khoác. Lộ ra đỏ sọc trắng Sheffield United đội sân nhà áo đấu. Cùng mặt sau tên, Jack Lester, hắn từ trên ghế dự bị đi xuống. Sau đó đứng ở bên sân, chờ trọng tài thứ tư đem hắn thay lên sân. Đan nhìn thấy chính mình đã từng dạy học quá cầu thủ ở đây trên khoác đối thủ áo đấu tới đối phó. Chính mình, cảm giác kia đều là lạ. Hai người chạm khoảng cách không vượt qua 2 mét. Hắn nhiều lần liếc về phía đứng ở bên sân Lester. Nhưng Lester nhưng phảng phất không nhìn thấy hắn như thế. Chỉ là nhìn chằm chằm sân bóng. Đan nhìn Lester. Lại nhìn Warnock. Lại đổi cái trước tiền đạo. Lão già này đang suy nghĩ gì đấy? Ha! Jack! Đan quyết định chủ động cùng Lester tâm sự. Lúc trước bọn họ không có cơ hội chào hỏi. Hiện đang nói một chút cũng có thể mà. Thuận tiện bộ điểm đối phương huấn luyện viên trưởng dự định đi ra. Lester quay đầu lại nhìn Dan, nở nụ cười. Tiên sinh, thật không nghĩ tới dưới tình huống như vậy gặp lại. Đúng đấy, thật không nghĩ tới. Này, Jack, nêu đổi ngươi trên tới làm cái gì? Các ngươi đã có hai cái tiền đạo. Hơn nữa biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Đương nhiên là đánh bại các ngươi. Tiên sinh, Lester nháy mắt mấy cái. Người đã nói, muốn xứng đáng chính mình kiếm lời mỗi một xu. Đan gãi gãi đầu, không nghĩ tới bị lời của mình đã nói bán ở. Không sai, người làm đúng, chúng ta hiện tại là đối thủ. Chết tiệt đối thủ, cuối cùng hắn thấp giọng mắng lui trở lại. Jack Lester thay đổi chính là ghi bàn Pestak lợi nhiều. Cứ việc 32 tuổi hắn biểu hiện cũng không tệ lắm. Có một cái ghi bàn. Nhưng ở trong mắt Warnock hắn ở lại trên sân đối với Dawson địa uy hiếp hiển nhiên còn chưa đủ lớn. Hắn cần một cái càng hiểu rõ Forest phòng thủ hệ thống người đi tới xung kích. Người này chính là Jack Lester. Đối với Sheffield United đội cái này thay đổi người. Dan không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Hắn ở đây một bên lẳng lặng xem bóng. Tình huống vẫn không có thể hiện ra bất kỳ xấu một mặt. Hắn cái gì đều không cần làm, nhưng là trong lòng cái kia mảnh mây đen, nhưng càng tụ càng nhiều, đọng lại ở trong lồng ngực. Michael Brown, 2, 3, 6, 18 phút, Sheffield United đội ghi bàn. Motson kêu lớn, ở bên cạnh hắn khua tay múa chân nhưng là Mark Lawrenson. Steven Kaba, thật khó mà tin nổi, Sheffield United đội san bằng tỷ số. Nottingham Forest bị thương nặng. Vẻn vẹn sau 3 phút, Motson âm thanh lại vang lên. Lawrenson nhìn thấy chính mình dâu mép có hy vọng bảo vệ. Cũng có tâm sự bình lời bình điểm Forest địa mất bóng. Tư Mai Canen lực có hạn. Một cái phòng thủ hình giữa sân căn bản không phòng ngự được Sheffield United đội tấn công. Tuy rằng nhìn qua Warnock thay đổi thang kỳ sau khi đánh chính là 532. Trên thực tế ở thời điểm tiến công bộ này đội hình hẳn là 352 mới đúng. Hai cái hậu vệ cánh để lên đi kiến tạo đảm nhiệm tiền vệ cánh. Năm cái giữa sân mạnh mẽ áp lực căn bản không phải Tư Mai Thẻ một người có thể gánh chịu. Mất đi giữa sân bình phong. Michael Dawson hàng hậu vệ trực tiếp đối mặt Sheffield United từng đợt nối tiếp nhau thế tiến công. Cũng vô lực ngăn cản. Michael Brown là bị Đan quên người. Hiện tại hắn chịu đến trừng phạt. Đan nhìn hoan hô chúc mừng ghi bàn Sheffield United đội các cầu thủ. Hầu như không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. 10 phút không trình diện trên thế cuộc liền phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Này đến tột cùng là làm sao? Hắn sợ sệt rơi vào Warnock lở đất tịnh. Trăm phương ngàn kế phòng ngừa tình huống như thế phát sinh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thân hãm trong đó. Hơn nữa càng lún càng sâu. Hắn liếc nhìn Warnock, phát hiện đối phương cũng ở nhìn hắn. Hai người đối diện bên trong. Quân Ốc cười nhún nhún vai, sau đó xoay người không nhìn hắn nữa. Đan cảm thấy hắn trong lồng ngực có đoàn ngọn lửa nổ tung. Lão tử bị lừa, bị lão bất tử này lừa. Từ hiệp một làm mất đi hai cái bóng trầm ổn biểu hiện bắt đầu. Lão già này liền đang diễn trò. Bao quát giữa sân nghỉ ngơi địa lần kia nắm tay hàn huyên. Tất cả đều là diễn kịch. Chính là muốn để cho mình cho rằng hắn có âm mưu quỷ kế gì. Để cho mình nghi thần nghi quỷ. Sau đó từng bước một rơi hắn ở mặt khác cái địa phương đào xong cạm bẫy. Hắn thay đổi Michael Thang Kỳ chính là muốn dụ lừa gạt mình thay đổi Pop. Giảm thiểu một cái phòng thủ hình giữa sân. Cũng giảm bớt đối với bọn họ giữa sân phòng thủ áp lực. Hắn biết mình không trọng thị cái này mới nhìn qua như là phòng thủ hình giữa sân Michael Brown. Sau đó liền lợi dụng hắn đến tổ chức tấn công. Hai người này bóng một cái là hắn tự mình hoàn thành. Một cái là hắn phát động. Hắn mới là cuộc tranh tài này Sheffield United đội chân chính hạt nhân. Thang Kỳ chỉ là danh nghĩa. Đan lên cơn giận dữ. Cho tới nay hắn đều rất hưởng thụ loại kia đùa bỡn thao túng đối thủ vui vẻ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình cũng có bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay một ngày. Kia, cứ việc không muốn, Đan không thừa nhận cũng không được cùng 54 tuổi địa ni người Warnock so với. Hắn vẫn là quá non, quá thiếu kinh nghiệm, hai người chênh lệch 20 năm từng trải đây. Đan suy vận tựa hồ vẫn chưa xong. Hắn nhất định phải đem trước mấy lần thắng liên tiếp vận khí đều hao hết ở trận này then chốt thi. Đấu bên trong, ở Sheffield United đội san bằng điểm số sau, Forest rơi vào một mảnh thất kinh bên trong. Chủ lực của bọn họ hậu vệ cánh phải John Thompson lại đang cùng Steven Kaba chiến đấu bên trong vạn. Thương mắt cá chân, không cách nào tiếp tục thi đấu. Khốn nạn, nhìn thấy đội y Fleming trùng hắn lắc đầu. Đan phiền muộn địa mắng. Hắn xoay người nhìn một chút ghế dự bị. Năm người dự khuyết đã dùng một cái. Còn lại bốn cái. Cuối cùng Đan ánh mắt dừng lại ở một mặt tính trẻ con tiểu hài tử trên người. Jem, người đi nhiệt. Đáng chết. Không có thời gian để ngươi làm nóng người. Hiện tại liền lên cho ta tráng. Hắn đem tiểu hài tử này từ trên ghế dự bị vồ xuống. Sau đó đẩy lên bên sân. Lại như ngươi ở trong khi huấn luyện làm địa như vậy. Ngoài ra, hắn thật không biết nên làm sao đối với cái này 17 tuổi địa hài tử giao cho lần đầu lên sân khấu. Chú ý sự hạng, James so với Kim Tư, James Huyền Big Hin, cuộc tranh tài này chỉ là bị Đan sắp xếp ở ghế dự bị bên trong góp đủ số địa thay thế bổ sung hậu. Vệ cánh phải. Không nghĩ tới nhưng bất ngờ thu được lần đầu đại biểu đội chủ lực ra trận cơ hội. Nhìn tiểu hài tử này run rẩy chạy lên tràng. Đan thực sự không có cách nào đối với hắn ôm ấp quá cao kỳ vọng. Hắn nơi này còn tự lo không xong đây. Không biết tuổi trẻ James so với Kim Tư đã có làm hay không như vậy mộng đẹp. Ở đội bóng nơi ở trong cơn nguy khốn thời điểm. Hắn cái này nguyên bản ngồi ở trên ghế dự bị xem so tài địa vô danh tiểu tốt lại bị huấn luyện viên. Trưởng đột nhiên từ chỗ ngồi gọi lên. Sau đó vỗ bờ vai của hắn đầy cõi lòng chờ mong nói với hắn. James, chúng ta đội bóng xem hết ngươi. Đi tới giết chết cho ta những người con hoang. Thắng được thi đấu. Trợ lý huấn luyện viên cùng cái khác đội hữu cũng đều gật đầu phụ họa. Đúng đấy, đúng đấy. Bây giờ còn có thể thay đổi thế cuộc chỉ có dêm ngươi. Ngươi là thiên tài. Ngươi nhất định được đến. Sau đó hắn liền ưỡn ngực ngẩng đầu đạp lên sân. Ở đối thủ xem thường dưới ánh mắt xuất lĩnh đội bóng chuyển bại thành thắng. Cuối cùng để hết thảy đối thủ quỳ gối trước mặt chính mình xin tha chịu thua. Có thể sự thực là hiện tại tình huống như thế quả thật có thể thành tựu một trận chiến thành danh. Thiên tài anh hùng. Nhưng cũng khả năng để một cái đối với tương lai đầy cõi lòng kỳ vọng thiếu niên lần được đà kích. Loại áp lực này địa thi đấu không phải là một người bình thường có thể chịu đựng. James so với Kim Tư biết hiện tại là tình huống thế nào. Đội bóng ở dẫn trước đối thủ tốt đẹp thế cuộc dưới ngược lại bị truy bình. Cầu thủ chủ lực lại bị thương bị ép lui ra thi đấu. Đội bóng sĩ khí bị đà kích lớn. Nhưng hắn không rõ ràng hắn phải làm sao. Hắn nên làm cái gì? Đan chưa nói cho hắn biết. Hắn đại não không cách nào suy nghĩ vấn đề thế này. Hắn mờ mịt ở đứng ở hậu vệ cánh phải vị trí. Sau đó nhìn như hổ như sói Sheffield United cầu thủ hướng mình vọt tới. Barama ngươi hạng sân bóng lại vang lên to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà Forest cổ động viên thì lại tập thể trầm mặc. Không riêng ở sân bóng trên khán đài. Liền ngay cả cách xa ở Nottingham địa bên trong quầy rượu một mảnh vắng lặng. Thượng đế, này trong vòng 28 phút đều phát sinh cái gì? Motson rên rỉ nói, ở hiệp 1 Sheffield United đội một bóng chưa tiến vào. Hiệp 2 từ phút thứ 51 bắt đầu, bọn họ nhưng tiến vào 4 cái bóng. 4-3, hiện tại đội chủ nhà dẫn trước. Nottingham Forest trong nháy mắt từ dẫn trước người đã biến thành truy đuổi người. Đáng thương James so với Kim Tư. Đây là 17 tuổi hắn lần đầu đại biểu Nottingham Forest đội chủ lực ra thi đấu. Nhưng đánh vào một cái u long bóng. So với Kim Tư quỳ ở trước cửa. Mừng như điên Sheffield United đội các cầu thủ từ bên cạnh hắn chạy qua. Bóng đá liền lẳng lặng nằm ở khung thành bên trong. So với Kim Tư cúi đầu không nhìn thấy cái khác đội hữu biểu tình. Hắn hiện tại chết rồi tâm đều có. Hắn cảm giác mình thành đội bóng tội nhân. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Desa Walker cùng Ian Bowyer đều dùng tay vịn trụ cái chán. Tình cảnh này bọn họ không ai từng nghĩ tới đây. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm tình thế tốt khiến người ta không thể tin được. Hiện tại nhưng xấu khiến người ta khó có thể tin. Từ 2-0 biến thành 3-4. Cuộc so tài này đã được. Thật làm cho người muốn chửi má nó. Đứng ở bên sân đan sững sờ nhìn trong sân. Hắn hiện tại đã không có tâm sự đi quản bên kia Uonok là cỡ nào hưng phấn đến đang ăn mừng cái. Này ghi bàn. Hắn phảng phất nghe được ngoại hạng Anh bước chân từ bên cạnh hắn trải qua. Sau đó lại từ từ đi xa âm thanh. Cái này điểm số ý vị như thế nào? Nottingham Forest ở sân nhà 1-2 bại bởi Sheffield United đội. Hiện tại lại đang sân khách 3-4 lạc hậu. Tổng số điểm 4-6. Này ý vị muốn tiến vào phụ gia thi đấu trận chung kết. Bọn họ tối thiểu muốn ở còn lại địa trong vòng 11 phút ít nhất đánh vào 2 bóng. Mới có hy vọng thu được đá bù giờ thi đấu tư cách. Yêu cầu này đối với bây giờ Forest tới nói vô cùng hà khắc. Bởi vì so với Kim Tư tồn tại, Forest hàng hậu vệ đã không được hệ thống, mà tinh thần đối phương chính tăng vọt. Trong thời gian còn lại, bọn họ có thể bảo đảm không còn mất bóng liền rất tốt. Michael Dawson ở cúi đầu an ủi đánh vào u long bóng so với Kim Tư. Hắn làm một cái mở đội trưởng có thể làm được toàn bộ công tác, nhưng cũng không năng lực đội bóng mang đến thắng lợi. Có thể hắn địa nội tâm so với đánh vào u long bóng địa so với Kim Tư còn muốn thống khổ. Nhìn trên sân hồn bay phách lạc các cầu thủ. Đan ở trong lòng hỏi mình. Lẽ nào liền chấm dứt ở đây sao? Tony, nếu như ngươi không thể mang đội đánh vào mùa giải sau địa Premier League. Ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Michael tiếng gào xa xa truyền đến. Đan quay đầu lại nhìn một chút trên ghế giáo luyện mới khán đài. Nơi đó một mảnh vô cùng phấn khởi trắng đỏ sắc Sheffield United đội fan bóng đá. Nơi nào còn có Michael cái bóng. Một âm thanh khác lại từ mặt bên truyền đến. Tony Dan huấn luyện viên. Ngài có nghĩ tới hay không giả như cái này mùa giải chúng ta cuối cùng không cách nào thăng lên. Premier League sự tình đây. Không cách nào thăng cấp. Không cách nào thăng cấp. Không cách nào thăng cấp. Michael. Tiểu Gavin. Không, ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Ta nhất định sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Đan nhanh chân đi trở lại. Đối với một mặt nghiêm nghị Walker nói. Quesca ở nơi nào? Để hắn lên sân khấu. Đan thay đổi duy nhất phòng thủ hình giữa sân Tư Mai Thẻ. Mà được ăn cả ngã về không đến đổi mới có 17 tuổi địa tiền đạo Caracas Quesca. Cải đánh 433 Nottingham Forest có thể ở còn lại trong vòng 10 phút liền tiến vào 2 bóng sao. Thành thật mà nói ta không có lòng tin quá lớn. Quesca ở đây trước chi có 3 lần thay thế bổ sung lên sân khấu trải qua. Không có ghi bàn. năng lực của hắn cũng không cách nào khiến người ta đem trọng trách giao cho hắn hoàn thành. Ta không hiểu Đan vì sao lại làm ra loại này điều chỉnh. Không dùng được. Morrison không chút lưu tình phê bình Đan Trường Thi chỉ huy. Bên cạnh Lawrence đang cười trộm. Nhìn như vậy đến, hắn địa dâu mép xem như là bảo vệ. Mà này chính là để Morrison khó chịu một nơi. Evan Doughty quay đầu nhìn phòng khách góc trên máy truyền hình. Xem TV muốn so với xem hiện trường rõ ràng hơn nhiều. Nghe được bình luận viên nói như vậy, hắn cười cợt. Sau đó đối với bên cạnh cha Nigel Doughty nói. Người nhìn, ta nói rồi. Hắn không thể tin mặc cho. Nigel phảng phất không nghe thấy hắn lời của con. Hắn chỉ là xuất thần nhìn thi đấu. Làm Evan coi chính mình lại bị lơ là thời điểm. Lão già mới âm thanh trầm thấp. Tốc độ nói chậm chậm nói rằng, tùy tiện ngươi đi, ngược lại rất nhanh nơi này chính là ngươi giữ lời nói. Ngươi muốn làm sao làm cũng có thể. Sự thực chứng minh Đan cái này thay đổi người là đối với. Hữu dũng vô mưu, địa tốt nhất giải thích. Lui lại duy nhất một cái phòng thủ hình giữa sân. Cải đánh xong toàn chưa quen thuộc 433 trận hình. Forrest càng không biết làm sao. Bọn họ không biết huấn luyện viên trưởng đến tột cùng muốn làm gì. Bọn họ cũng không biết chính mình phải nên làm như thế nào mới tốt. Có người muốn công đi tới mau chóng ghi bàn. Có người thì lại muốn trước tiên bảo đảm hàng hậu vệ không còn mất bóng. Một nhánh đội bóng ở thời khắc cuối cùng sụp đổ. Bị lôi thành hai đoạn. Một đoạn ở trước, một đoạn ở phía sau. Đan đã mất đi đối với đội bóng khống chế. Hắn đứng ở bên sân. Nhưng phát không ra bất kỳ hữu dụng chỉ thị. Hắn chỉ có thể nhìn. Chờ mong kỳ tích xuất hiện. Ba Rama ngươi hạng sân bóng trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Sheffield United đội địa huấn luyện viên trưởng Neil Warnock đã ở không thể chờ đợi được nữa cùng. Người chung quanh vỗ tay tương khánh. Đây mới là bộ mặt thật của hắn. Thi đấu đệ 9-11 phút. James so với Kingsley dùng phạt góc đỉnh vào một bóng. Vì hắn địa u long bóng thuộc tội. Nhưng cái này ghi bàn đối với đội bóng nhưng không có một chút nào trợ giúp. Bởi vì nó đến quá chậm. Sau một phút, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Ba Rama ngươi hạng trên sân bóng không tiếng hoan hô như sấm động. Đội chủ nhà fan bóng đá ở thỏa thích chúc mừng bọn họ đội bóng đánh vào phụ gia thi đấu trận chung. Kết, mà Tony Dan lần thứ hai thành người thất bại. Vì đó nỗ lực nửa cái mùa giải mộng phá diệt. Trong phút chốc hắn đầu óc trống rỗng. Mờ mịt đứng ở bên sân. Liền ngay cả đưa tay hướng đi hắn Warnock. Hắn đều không nhìn thấy. Huyên nháo sân vận động khán đài biến mất rồi. Màu xanh lục trái đất tràng biến mất rồi. Bốn phía một vùng tăm tối. Vô cùng phấn khởi Sheffield United đội cầu thủ. Ủ rũ Nottingham Forest cầu thủ. Nhún vai bàng trên mặt mang theo xem thường nụ cười Neil Warnock. Thống khổ nhắm mắt lại Ian Bowyer. Đang cố gắng an ủi các cầu thủ Desa Walker. Còn có không biết ở nơi nào Michael Bernard. Cùng đã lẳng lặng nằm ở trong đất bùn địa Gavin Bernard. Những người này đem Đan chăm chú bao vây lên. Làm hắn cảm thấy tức ngực khó thở. Hắn trong lòng căng thẳng. Cái này mùa giải kết thúc. Sau 10 ngày, Bradford địa vinh quang The Valley. Sân bóng có một cái rất tốt tên. Nhưng không có cho Warnock mang đến hắn tha thiết ước mơ địa vinh quang. Đội bóng của hắn ở đây 3 bóng hoàn toàn thất bại cho Wolverhampton. Mất đi thăng cấp Premier League tư cách. Warnock đem hết thảy năng lượng đều dùng tới đối phó khó chơi Tony Dan. Nhưng ở bởi vậy thắng lợi đồng thời tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng. Ở trận đó vòng bán kết sau 3 ngày, ngày 19 tháng 5, ở Anh phía Nam Iberia bán đảo phía Nam vùng Duyên Hải, Tây Ban Nha thành thị Sevilla, một cái tên là Jose Mourinho, Jose Huyền Mâu Ngày Nhô, người Bồ Đào Nha ở thành phố này sân vận động Olympico 3-2 bù giờ thi đấu chiến thắng Brian. Clau đệ tử Martin O'Neill, Bồ Đào Nha Porto. Đánh bại Scotland Celtic, nâng lên 0-2-0-3 mùa giải Europa League. Trận thắng lợi này để toàn châu Âu nhận thức thói quen này nghiêm túc thận trọng Bồ Đào Nha tuổi. trẻ huấn luyện viên trưởng, cùng với dưới tay hắn một nhóm ưu tú cầu thủ. Nhưng những này cùng Đan đều không có quan hệ gì. Hắn mùa giải ở ngày 16 tháng 5 một ngày kia liền kết thúc. Đây là hắn lấy nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn dắt một nhánh nghề nghiệp đội bóng. Đánh cái đầu tiên mùa giải, cứ việc không hoàn chỉnh, cũng không hoàn mỹ, nhưng chắc chắn sâu sắc ảnh hưởng Đan sau đó phải đi đường. Đối với West Ham United cùng Sheffield United đội thua này hai trận bóng bị hắn vĩnh viễn ghi nhớ. Trong lòng, có cái âm thanh gặp thời khắc ở đáy lòng vang lên. Nhắc nhở hắn, thất bại, là cỡ nào thống khổ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 38, kiếm về phiền phức. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.